Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Triệu Vạn Hòa là chủ tịch của tập đoàn điện tử Thanh Hòa, anh là người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác trừ gia đình và không gần nữ sắc. Năm nay Vạn Hòa mới có 29 tuổi nhưng với tài năng của mình nên đã ký kết rất nhiều hợp đồng mỗi năm đem lại lợi nhuận hơn triệu đô la cho tập đoàn, làm cho mỗi nhân viên đều sùng bái, còn gia đình của anh thì tự hào. Nhưng điều họ lo lắng là anh không chịu cưới vợ. Gia đình của anh đều sống ở nước ngoài nên chênh lệch giờ giấc với trong nước. Sáng sớm, anh trai của Vạn Hòa là Vạn Thanh gọi điện về cho Vạn Hòa than vãn. Chấm, hai, ba mẹ luôn nói anh là không biết quan tâm đến em. Em vẫn ổn, không cần phải lo. Vạn Hòa lạnh lùng đáp, thế thì tại sao em không chịu cưới vợ? Thanh Hòa cũng không chịu thua em trai. Hừ, ba mẹ quá lo rồi, còn anh nữa, bớt nhiều chuyện đi, nếu không thì về quản lý tập đoàn. Vạn Hòa tức giận, nè, dám uy hiếp anh à? Thanh Hòa ai oán kêu, em cúp máy đây, em phải đi làm. Không chờ Thanh Hòa trả lời, Vạn Hòa đã cúp máy rồi chuẩn bị đến tập đoàn. Khi ra đến cổng, Vạn Hòa thấy một cô gái khoảng 18 đến 19 tuổi ngất xỉu. Anh định lái xe đi nhưng không hiểu sao trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của cô nên quay xe lại rồi bế cô ấy vào nhà. Khi vào nhà, cô ấy tỉnh lại và chỉ biết khóc. Chấm, hu hu, đừng đến đây, các người là người xấu. Hu hu, chết tiệt. Vạn Hòa dù thấp, anh chỉ nghĩ hôm nay là một ngày xui xẻo, nhưng cô ấy càng khóc to hơn, làm cho anh luống cuống lau nước mắt cho cô ấy. Nhìn nước mắt của cô ấy rơi xuống làm cho anh cảm thấy tim mình như có ai bóp, đó là cảm giác mà anh chưa từng có, rồi an ủi cô ấy. Đừng khóc ngoan nào, sẽ không có ai làm hại em đâu. Một lúc sau cô ấy ngủ thiếp đi, Vạn Hòa mới gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đó, trong lòng Vạn Hòa đã nảy sinh một thứ tình cảm mà anh không biết gọi nó là gì, mà chỉ biết sẽ bảo vệ cô ấy. Cách chương.